Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493. Chương 1493. Không phục thì làm trên bàn rượu gặp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu, phải nói đứng tư thế quân đội đi đang. Bước vậy không việc gì. Nếu như những cái kia tướng quân cũng cùng đi, Vạn Phong bảo đảm không nửa điểm ý kiến. Nhưng là lớn như vậy cái trên quảng trường, đến Liên Xô đi thương lượng người liền hắn một người hưởng thụ loại này đặc quyền đãi ngộ. Và những cái kia tiếp nhận huấn luyện binh lính phối hợp chung một chỗ giống như một ngu hươu như nhau, hơn nữa một chút ưu đãi không có. Huấn luyện sĩ quan đối với hắn yêu cầu một chút không có buông lỏng. Thường bới lông tìm vết, cái gì chỗ không đúng ken két ta chính là dừng lại huấn. CMN, ta chỉ là một nhân dân có được hay không? Không phải thật binh lính, đừng xem trên mình vậy ăn mặc quân trang. Có thể đó là không giữ lời, không thể cầm ta coi là thật binh lính đối đãi. Vạn Phong khiếu nại không việc gì chứng dùng, như thường tiếp nhận huấn luyện. Thật muốn dùng vỏ bọc đường đạn đại bác cầm những sĩ quan này đánh tới. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Vạn Phong chạy đi tìm Trư Quốc Hùng Tố Hồ. Ta nói ông ngoại, ta có thể không phải thật binh lính, không cần để cho ta gặp như vậy tội chứ. Ta chẳng qua là đi theo thương lượng, không phải đến quảng trường đỏ đi duyệt binh. Trư Quốc Hùng không để cho hắn quản, hắn kêu ông ngoại. Người cũng để cho ta đứng tư thế quân đội luyện cùng bước đi. Ta còn quản gọi ngươi là gì? Trư Quốc Hùng cười, coi như không là quân nhân, ít nhất ngươi bây giờ không phải là ăn mặc quân trang sao? Xuyên quân trang liền được tiếp nhận huấn luyện quân sự. Các ngươi vậy ăn mặc quân trang, tại sao không đi huấn luyện? Các ngươi nếu là đi ta một chút ý kiến không có. Toàn bộ quảng trường liền ta một người giống như một diễn viên giống như con khỉ. Đừng cầm số tuổi tới làm mượn cớ. Liền cách mạc nhưng mà không phân chia lớn nhỏ. Trư Quốc Hùng lại không lời chống đỡ. Cái này cũng không phải là chuyện xấu mà. Người tuổi quá trẻ tiếp nhận một ít quân đội huấn luyện, cảm thụ một chút quân đội không khí, đây là lịch luyện. Đầu quân là rất nhiều người tuổi trẻ mơ ước. Người đầu quân mơ ước nếu không có thực hiện, bây giờ đây cũng là lý tưởng thực hiện nha. Lần trước đời Vạn Phong thật là có đầu quân tâm tư. Hơn nữa còn ghi danh thiếu chút nữa đi kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì không đi. Bất quá cái này nhất thế chiếu cố hoa kéo tiền, thật đúng là không nhớ nổi đầu quân chuyện. Đi qua Trư Quốc Hùng vừa nhắc cái này, Vạn Phong trong lòng vậy không từng thiêu đốt tiểu hỏa miêu, thật đúng là liền đâm một chút bốc cháy. Đúng nha, mặc dù không chính thức, nhưng mình vậy coi là ở trong quân doanh nhiễm xanh biếc. Giá từ không tốt, cũng coi là ở trong quân doanh độ kim không phải. Không phải 10 ngày sao? Cắn răng một cái liền đi qua. Mình giàu gì cũng là quanh năm kiên trì rèn luyện. Điểm nhỏ này khó khăn coi là cái gì? Tâm tình biến đổi, quan niệm liền hiểu rõ. Ngày thứ hai Vạn Phong liền tinh thần phấn chấn huấn luyện đi. Buổi sáng huấn luyện, buổi chiều tiếp nhận một ít lễ nghi cùng với Liên Xô phương diện chú ý sự hạng. Cái này chú ý sự hạng phương diện Vạn Phong cũng không cần chú ý cái gì. Nói thế nào hắn cũng là vào người Liên Xô đánh 2 năm nửa không tới 3 năm qua lại. Đến đây là Vạn Phong mới hiểu rõ lần này Phó Liên Xô đàm phán vẫn chỉ là ý hướng tính. Thông tục điểm giải thích chính là đi và Liên Xô nói mua cái gì. Ở xác định mua cái gì lấy phương thức gì giao dịch sau đó. Vòng thứ hai đàm phán sẽ rời sư TQ, khi đó mới là liên quan tới giá tiền đàm phán. Cứ như vậy, Vạn Phong cảm giác mình có đi hay không cũng không trọng yếu nha. Nhưng chính là không trọng yếu hắn vậy phải đi. Vạn Phong bên này tiếp nhận huấn luyện, Trần Đạo thì đang tiếp thụ khảo nghiệm. Ở đến thủ đô ngày thứ ba, hắn liền bị mang tham gia một cái đặc biệt yến hội. Cái yến hội này lên quân nhân không hề đều là đến Liên Xô đi tham gia thương lượng đại biểu đoàn. thành viên, nhưng quả thật đều là thật quân nhân. Trần Đạo không biết là những quân nhân này ở chỗ ở mình quân đội đều là rất nổi danh người. Mà Trần Đạo càng không biết là, đây thật ra là một chàng tuyển chọn, một chàng liên quan tới rượu tuyển chọn, làm Chư Quốc Hùng Cầm Vạn Phong tổng kết và Liên Xô giao thiệp kinh nghiệm biên soạn thành sách sau. Bỗng nhiên phát hiện, Vạn Phong nói trọng yếu nhất một cái bất ngờ là rượu. Cái thứ nhất chính là rượu, phía dưới còn có tập trung rõ ràng, và Liên Xô giao tiếp nếu như không thể uống rượu chẳng những sẽ không chiếm đến tiện nghi, còn có thể thua thiệt lớn. Phía dưới chính là nguyên nhân, nói từ Liên Xô nguyên soái Đức Mít bên trong Ô Tư Quý Ừ Phu chủ trưởng Abad quân khu lúc chính là như vậy. Ô Tư Quý Ừ Phu cố chấp cho rằng, đầu tiên tại trên bàn rượu đánh bại đối phương là lấy được tuyệt đối tâm lý ưu thế bước đầu tiên. Điều này quái dị quy luật chậm rãi từ trong quân lan tràn đến ngoại giới. Cuối cùng thành ảnh hưởng Liên Xô quân nhân và quan ngoại giao quy tắc ngầm. Điều này đưa tới đại biểu đoàn coi trọng, mặc dù Chư Quốc Hùng đề cử Trần Đạo, nhưng là quân đội nhận là một cái không phải quân đội đi tham gia như vậy đàm phán. Đây có hổ thẹn hoa phương uy danh, trong quân đội người uống rượu là có khối người, có thể uống lại là như cá giếc qua sông, tội gì dùng một người bình thường. Nhưng Chư Quốc Hùng theo lý tranh thủ, hắn nói trong quân đội không người có thể uống qua Trần Đạo. Xem ở Chư Quốc Hùng mặt mũi, quân đội liền tổ chức một cái như vậy yến hội, mục đích chính là tuyển chọn một chút, chọn lựa ba cái hai cái có thể người uống rượu theo đoàn đi và người Liên Xô đàm phán. Yến hội ở quân đội một cái sở chiêu đãi bên trong bắt đầu. Sáu mở to tròn rượu thức ăn trên bàn mặc dù không phải là sơn chân hải vị nhưng vậy coi là phong phú. Mỗi cái bàn lên sáu người. Sáu người này ngồi được thẳng. Chỉ có bàn số 5 Trần Đạo nhìn không giống quân nhân. Họ Trần tướng quân, Chư Quốc Hùng cùng đại biểu đoàn cấp lãnh đạo ngồi ở bàn số 6. Đối đãi người đều đến đông đủ sau đó. Họ Trần tướng quân nói ra buổi trưa hôm nay ăn cơm quy tắc. Buổi trưa hôm nay tham gia cái yến hội này người đều là từ thủ đô các bộ chọn đi lên người. Các vị ở mỗi người quân đội đều là lấy có thể uống nổi danh. Đều là được gọi làm tửu tiên người. Ngoài ra năm trên bàn rượu có người phát ra nhỏ nhẹ tiếng cười. Chúng ta bàn số 6 là trọng tài bàn. Đến một cái bàn số 5 đều là tuyển thủ. Nói thẳng đi. Chúng ta muốn chọn rút ra ba cái có thể uống nhất người và chúng ta đi thi hành hạng nhất nhiệm vụ. Quy tắc rất đơn giản. Cuối cùng còn lại ba cái còn sống. Lỡ lời. Cuối cùng ba cái còn đứng đem lấy được tư cách. Nếu như nhiệm vụ lần này có thể lấy được thành công viên mãn. Ta cho mọi người thỉnh công. Đây là số 1 bàn một cái dâu quay nón người giống lên một giọng. Thủ trưởng. Vậy liền bắt đầu thôi còn chờ cái gì? Một cái trong đó số người ta Trương Hồ Tử muốn. Kêu Trương Hồ Tử người lời còn chưa dứt. Số 3 bàn có người vỗ án. Trương Hồ Tử, bớt đi cái này bộ. Bàn về uống rượu ta Lý Nhị Cân liền không phục qua ai. Danh ngạch kia ta cũng muốn một cái. Cái này hai tên mới vừa ồn ào hoàn. Lại có người cuộc chiến nảy lên tới biểu thị không phục. Ý nghĩa là các người cầm số người cũng định đi chúng ta làm thế nào? Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân một chút không hàm hồ. Chúng ta quản các ngươi làm thế nào? Không phải còn có một cái số người sao? Các ngươi đi tranh vậy một cái nha. Không phục, trên bàn rượu gặp. Ai sợ ai nha? Những sĩ quan này ngươi một câu hắn một câu. Ba đúng hai đúng lại muốn làm, bị đặc biệt ngồi ở bàn số 6 Vạn Phong mừng khấp khởi nhìn. Quân nhân rốt cuộc là có khí phách, một câu nói không phục thì làm, miệng to uống rượu, khối lớn ăn thịt, hoành đao lập mã, không phục liền đánh, đây mới là người đàn ông nên qua sinh hoạt, mình muốn không muốn thật đầu quân đến trong bộ đội thỏa nguyện một chút.